Chương 385, Dược tề. Ha ha, ở phát tín hiệu à? Nhìn những này nhẫn giả, này Cao Đại Vân nhẫn hoàn toàn không thèm để ý, cũng không hề có một chút ngăn lại ý tứ của. Bọn họ tổng cộng đến ngắm 30 đúng, cũng là 3 ngàn ở danh Vân nhẫn. Hoàn toàn không thèm để ý có một hai đôi bị phát hiện. Hay là, như vậy mới phải, để cổ nổ hạ nhẫn giả tụ tập ở đây, còn lại tiểu đội thì càng thêm dễ dàng thâm nhập dô y giết. Nhìn này đã phát ra ngoài tín hiệu, này Cao To Vân nhẫn không khỏi giữ tợn nở nụ cười, vung tay lên, quay về sau lưng này trăm tên Vân nhẫn, trong nháy mắt hạ lệnh, trong nháy mắt, chiến đấu động một cái liền bùng nổ rầm rầm rầm, nghiền ép, hoàn toàn là nghiền ép. 10 tên nhẫn giả đối mặt trăm tên, ở không có gì đặc thù năng lực xuống, vốn là không thể chiến thắng. Không cần nói trăm tên nhẫn giả là cái gì đẳng cấp rồi y, coi như là trăm tên hạ nhẫn, cũng là một chuyện phiền toái. Hai đội nhân mã trong nháy mắt va chạm, trong nháy mắt, liền xuất hiện nghiền ép chi thế. Cô nộ hạ nhẫn giả, đặc biệt thực lực kém, như hạ nhẫn. Trong nháy mắt, tại đây vừa va chạm xuống, đã bị đánh liền liên bại lùi. Bị thương không nớt. Không có chết một cái quên là một việc mệnh đại sự dô y đáng ghét, thổ đột. Thổ lưu đại hà nhìn trước mắt một đám vân nhẫn, này cổ nổ hạ thượng nhẫn đội trưởng không khỏi một tiếng tức giận mắng, tuy nhiên, biểu hiện không hề có một chút nào thả lỏng, động tác cũng là không một chút nào chậm. Trong nháy mắt hai tay kết ấn, một cái đại quy mô nhẫn thuật, tạm thời đã ngừng lại này trước tiên vân nhẫn trùng kích. Bất quá không có tác dụng, thổ đột. Liệt thổ chuyển trưởng giữ tận nở nụ cười. Này Cao To Vân nhẫn khinh thường nói một tiếng, trong nháy mắt, hai tay quay về mặt đất vỗ một cái. Dầm dầm dầm dầm quanh đại địa, trong nháy mắt một trận chấn động, khối lớn địa phương nứt ra. Trong nháy mắt, đem mặt trước cái kia thổ lưu đại hà hình thành đầm lầy nhân chìm. San thành bình địa. Thổ lưu đại hà phạm vi mặc dù lớn, thế nhưng, đối với nhẫn giả tới nói, muốn lượn quanh đi qua mà nói vẫn là rất đơn giản. Thế nhưng, mặc dù nhiên có thể lượn quanh đi qua. Thế nhưng, tên này Cao To Vân nhẫn hiện ra nhiên không phải như vậy nghĩ tới. Khi hắn cho rằng, sử dụng như vậy phương pháp, ở vô hình chung, sẽ cho những kia cổ nổ hạ nhẫn giả tạo thành một đám tuyệt vọng cảm giác. Cái này, đúng là hắn mong muốn. Đã không có trở ngại, trong nháy mắt, một đám vân nhẫn, lại là tấn công tới a a a a một tiếng hét thảm tin tưởng. Trong nháy mắt, đã có một tên cổ nổ hạ nhẫn giả chịu khổ thủ đoạn thâm độc dô y xì xì phanh xì xì phanh xì xì phanh chiến đấu, lại là 6-7 đạn tín hiệu ở phía xa nổ tung. Hiện ra nhiên, lại là phát hiện có địch nhân xâm lấn đáng ghét, các ngươi cái này bang hỗn đản, ngã đất ngắm bao nhiêu nhìn này xa xa đạn tín hiệu. Thượng nhẫn đội trưởng không khỏi một tiếng tức giận mắng, nhiều như vậy nơi xuất hiện đạn tín hiệu, hắn không biết mình nơi này có thể hay không đuổi kịp trên trợ giúp. Tuy nhiên, hiện ra nhiên, vị này thượng nhẫn đội trưởng lo xa rồi. Những này tuần tra và vân vân đều là nạ dạ sĩ cả cụ sắp xếp, hắn đương nhiên cân nhắc đến địch nhân sẽ phần nhiều chỗ lẻn vào điểm này. Cho nên, tuy vậy, cũng là có thể rất có trật tự có trợ giúp mặc dù nhiên lại có mấy nơi đạn tín hiệu, thế nhưng, có chuẩn bị đầy đủ xuống, rất nhanh, mấy con trợ giúp nhẫn giả liền đi tới chỗ này. Một cái tam 40 người, đều là một thoáng cao đoan chiến lược. Hơn nửa đều là thượng nhẫn. Mặc dù đang nhân số thượng diện vẫn là hàng kém một bậc. Thế nhưng, có những người này gia nhập, hiện chưa NG, trong nháy mắt vẫn là rằng có hạ xuống. Mặc dù vân nhẫn phương diện có một tinh anh thượng nhẫn, thế nhưng, cũng là bị mấy thượng nhẫn ngăn cản. Vô lực phân thân xem ra, vân nhẫn người vẫn phải tới. Tuy nhiên, ta đến là không nghĩ tới lôi ảnh vậy mà sẽ phát động cái này tốt đại quy mô tập kích. Nhìn này mọi chỗ bay lên nổ tung đạn tín hiệu, ngồi ngay ngắn ở doanh trong đất mặt. Quay về bên cạnh nạ dạ xì cạ cụ, nạ rủ tổ không khỏi nói rằng. Mà ở nạ rủ tổ dưới tay, còn ngồi trên 10 cái tinh anh thượng nhẫn, mà tinh anh thượng nhẫn thực lực nhẫn giả, cũng có số 10 tên. Những này, đều là trụ sở cao đoan chiến lược. Xác thực. Nhìn quy mô, phát hiện còn có những kia không có phát hiện thêm mà bắt đầu, bước đầu phỏng trường phải có hơn 2.000 nhân số. Xem ra nạ rủ tô đại nhân ngươi lần này tập kích cũng thật là đem cái này lôi ảnh chọc giận. Không đúng vậy không sẽ ở lúc khai chiến liền phát động cái này tốt quy mô công kích. Khẽ mỉm cười, nhìn bên ngoài, nạ dạ si ca cụ không khỏi nói rằng. Hừ, chọc giận thì thế nào, lần này tập kích là nhất định phải, không phải vậy các loại lúc khai chiến, chúng ta cổ nổ hạ liền sẽ ở vào thế yếu, nơi ở bị động bên trong, thế nhưng, có lần này tập kích, ít nhất chúng ta ở vật tư thượng diện đã cùng Vân Nhẫn người tương xứng rồi, đón lấy chính là mỗi người dựa vào thủ đoạn chuyện. Nhìn phía xa, Nạ Dù Tổ không khỏi hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói. Không sai, vậy mà cái này tốt, vậy mà đến rồi, như vậy, liền đem bọn họ toàn bộ lưu lại được rồi. Nhìn vậy bên ngoài mọi chỗ đạn tín hiệu bay lên, còn có thỉnh thoảng có nhẫn thuật tạo thành tiếng nổ vang rền, một tên tinh anh thượng nhẫn không khỏi nói rằng. Bước đầu phỏng chừng bọn họ người tới có hơn 2.000, thế nhưng, cái này bất quá là một cái đánh giá sơ qua thôi. Thế nhưng, mặc dù là cái này tốt, chúng ta sắp xếp ở phía ngoài nhân thủ y đi theo nhiên không đủ. Ánh mắt, nhìn bay ở phía trước chính mình địa đồ, Nạ Dù Tổ thản nhiên nói. Chúng ta sắp xếp đi ra nhẫn giả thêm đứng lên mới 1.500 nhiều một chút. So với những kia vân nhân đến, vẫn là thiếu đi. Mặc dù nhiên chúng ta có ám tiêu tồn tại, có thể đưa đến đánh lén tác dụng, thế nhưng, mặc dù là cái này tốt vẫn là bù đắp không được trong này chênh lệch. Sa Nạ Đạ Cụ ỉ Chia, áp dèm thiên trí, thì ủ gà Honda nhìn mình hạ thủ những kia nhẫn giả, lập tức, Nạ Dù Tổ tiểu ra 10 cá nhân tên. Này ít 10. Ở Nạ Dù Tổ tiếng nói sau khi hạ xuống, trong nháy mắt, ngồi ở kháo tiền 10 cá nhân trong nháy mắt đáp, xem dáng dấp của bọn họ, mỗi một cao ý đều là tinh anh thượng nhẫn. Các ngươi từng người chỉ huy 200 danh nhẫn giả, đi tới chiến trường trợ giúp, đánh giết sở hữu xâm lấn vân nhẫn. Xem bọn họ, Nạ Dù Tổ thản nhiên nói. Này nghe được Nạ Dù Tổ, trong nháy mắt, 10 nhẫn lần thứ 2 đáp. Tuy nhiên, lúc này, ngữ khí của bọn họ bên trong, đều là tràn đầy một đám vẻ hưng phấn. Hừm, ta hy vọng các ngươi lúc đi là 10 cá nhân, lúc trở lại, vẫn là 10 cá nhân. Các ngươi đều là chúng ta cổ nổ hạ tinh anh thượng nhẫn, dù cho tổn thất một cái, đối với chúng ta cổ nổ hạ tới nói, đều là một cự lớn tổn thất, vì lẽ đó, các vị cần phải cẩn thận. Xem bọn họ, Nạ Dù Tổ thản nhiên nói. Này, thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ hỉ, ta gọi ngươi môn cẩn trọng một chút, không phải liều mạng à. Nhìn những này nhẫn giả, Nạ Dù Tổ không khỏi ở tâm lý nhổ nước bọt nói. Tuy nhiên, bọn họ những này tinh anh thượng nhân mệnh, vẫn là rất trọng yếu. Những này các ngươi cầm. Từ nhẫn cụ bên trong bọc lấy ra từng cái chiếc lọ. Phân biệt chia cho ngắm bọn họ. Đối bọn họ nói rằng. Nạ Dù Tổ đại nhân, đây là xem trong tay chiếc lọ, còn có bên trong màu xám cho chất lỏng. Thì ủ gà Honda không khỏi nói rằng. Đây là cùng họ rổ xỉ mà giao thủ thời điểm từ họ rổ xỉ mà cái nào đạt được cờ đến một chút đồ vật, ở căn cứ mình huyết kế giới hạn chính mình thu dọn mở phát ra dược tề. Có thể để một cái nhẫn giả tạm thời tính bạo phát ra gấp đôi chiến lực, thế nhưng, tác dụng phụ rất nghiêm trọng, ở thời điểm sau khi, tên kia nhẫn giả liền sẽ hư thoát, cái này mệt là thời gian tạm thời phòng trừng có mưa y nga y đích dáng vẻ. Vì lẽ đó, đây là bảo mệnh đồ vật. Không tới vạn bất đắc dĩ, vẫn là không muốn dùng tổ tờ hơn. Xem bọn họ, Nạ Dù Tổ không khỏi nói rằng. Khi nhiên, họ rồ xì mà cái nào lý đắc đến đồ vật phía trên đương nhiên là gạt người rồi. Dược tề chủ yếu tài liệu vẫn là Nạ Dù Tổ từ Hitsukunokhe y ở bên trong lấy được cấp 3 tang thi huyết nhục nghiên cứu, ở thấp xuống thật nhiều cảm hóa tính về sau, cũng giảm bớt đối nhân thể phá hư. Khiến cho đang uống ngắn đoạn thời gian bên trong đem lực lượng. Bất kể là lực lượng vẫn là tốc độ đều tăng lên gấp đôi. Nguyên bản ở quay về tang thi phát triển nghiên cứu vẫn luôn là nơi ở một cái quá độ giai đoạn, không có thành công, cũng không có thất bại. Thế nhưng, từ khi có xá lợi tử chi quang sau khi, Nạ Dù Tổ ở hao tốn số lớn linh hồn năng lượng, làm ra một cái tịnh hóa dùng tiểu xá lợi về sau, thuốc này tề mới phát triển nghiên cứu thành công. Tuy nhiên, mặc dù là cái này tốt, tác dụng phụ cũng là rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, mửa y nga y đích hư thoát so với tánh mạng còn, vẫn là có thể tiếp nhận.